Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 1. John, hát đi. Đảo I.O. chiến dịch. Được khen là Thái Bình Dương trên chiến trường trận chiến khốc liệt nhất. Thời gian từ 1945 năm ngày 19 tháng 2 kéo dài đến ngày 26 tháng 3. Toàn bộ đảo cơ hồ bị nổ thành đất khô cằn. Một trận mét quân cộng chết trận 6.821 người. Bị thương 21.865 người. Quân Nhật chết trận 22.703 người. 1.083 người đầu hàng. Chiến đấu bên trong. Lệ thuộc vào Hải quân sư đoàn bộ binh John, HD trung sĩ phi thường dũng mãnh. Bắn giết mười mấy con Nhật Bản binh. Đang mang theo tiểu đội mình xung phong lúc. Bất hạnh bị một viên đạn đâm thủng ngực mà qua. Khi hắn tỉnh lại đã bị chuyển tới chữa bệnh trên thuyền cứu chữa. Lại không người biết. Lúc này John, HD thân thể bên trong. Đã thay đổi một bộ đến từ Hoa Hạ linh hồn. John, HD sinh ra với 1921 năm. Năm nay 24 tuổi. Trong nhà không cha không mẹ. Chỉ có trung học trình độ văn hóa. Làm lính 5 năm đã tham gia nhiều trận chiến đấu. Nuôi thành cường hãn tính cách, mà Hoa Hạ linh hồn đến từ hiện đại 2021 năm. Hai cái linh hồn dòng dã khoảng cách trăm năm. Thật lâu sau, rốt cục tiếp nhận rồi thân phận của chính mình. Phụ trách HD nữ y tá gọi Catherine. Trên thuyền mười mấy y tá. Catherine là trẻ trung nhất đẹp đẽ một cái. Catherine giúp HD đổi thuốc. Dùng điển phục cho trước sau vết thương trừ độc. Rót thuốc kháng sinh thuốc bột, băng gạc gói kỹ, đỡ HD nằm xuống. HD trung sĩ, ta tin tưởng ngươi sẽ rất nhanh tốt lên. Catherine cười an ủi, cảm tạ ngươi cô y tá. Mấy ngày sau y tế hạm chứa đầy người bệnh, xuất phát trở về Hawaii cảng. HD phát hiện một chuyện, thương thế của hắn nguyên bản tới nói xem như là khá là nghiêm trọng. Nhưng hắn khôi phục nhưng khác hẳn với người thường nhanh. Không có nhiễm trùng, 2 ngày vết thương vảy kết, 10 ngày chỉ chừa một vết sẹo, nửa tháng sau triệt để khỏi hẳn, nay tốc độ khôi phục hầu như là người thường 10 lần. HD không dám cùng người khác nói, sợ bị xem là quái vật, có điều hắn suy đoán, hoài nghi đây là chính mình xuyên việt phúc lợi, bây giờ hai cái linh hồn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, hai đùi ký ức liên tục lẫn nhau. Điều này làm cho HD có lúc gặp tinh thần hoảng hốt. Rất không thoải mái. Hắn đến xem bác sĩ. Đương nhiên xuyên việt chuyện này khẳng định không thể nói. Chỉ hỏi tinh thần hoảng hốt tình hình nên làm sao giảm bớt. Trên thuyền đều là ngoại khoa bác sĩ. Đối với HD chứng bệnh cũng không sở trường. Phân tích khả năng là được rồi tinh thần loại bệnh tật. Từ trên chiến trường hạ xuống. Đến chiến tranh thương tích chứng binh lính không ít. Bác sĩ cho hắn cầm vài miếng trấn tĩnh dược, lại mở ra kiểm tra điều. Để HD đến Hawaii sau lại đi khoa tâm thần cố gắng kiểm tra một chút. Trên thuyền vận tải đầy người bệnh. Các y tá mỗi ngày đều phi thường bận rộn. Này làm cho các nàng rất mệt mỏi. HD thân thể khôi phục không ít. Không có chuyện còn có thể giúp một chút Catherine. Có HD hỗ trợ, Catherine lượng công việc hạ thấp không ít. HD cũng đang chăm sóc bệnh hoạn lúc kết bạn không ít bằng hữu. Nửa tháng sau thuyền ngang qua Thái Bình Dương đến Hawaii cảng. Sở hữu người bệnh lên bờ. Cũng bao quát trên thuyền y tá. Gặp có khác một làn sóng y tá thay các nàng. HD ở bệnh viện tiếp thu thân thể kiểm tra. Bác sĩ phát hiện thân thể hắn đã khỏi hẳn. Có điều cũng không quá mức lưu ý. Người bệnh quá nhiều. Bác sĩ không tinh lực đặc biệt chú ý hắn. HD cầm trên thuyền bác sĩ mở sợi đi khoa tâm thần kiểm tra. Nơi này bác sĩ ở đối với hắn tiến hành đơn giản dò hỏi sau. Chẩn đoán bệnh kết quả là hắn được rồi sau trận chiến tâm lý thương tích tổng hợp chứng. Kết luận, nằm viện một tháng tiếp thu tâm lý trị liệu. Ở khu nội trú, HD lại lần nữa nhìn thấy Catherine. Hai người đã hết sức quen thuộc. HD đối với cái này cười lên có hai cái lúm đồng tiền nữ hài rất có hảo cảm. Mời Catherine đi thành phố Honolulu khu nhà hàng ăn cơm tối. Sau bữa cơm chiều, hai người ở mềm nhẹ trên bờ cát tản bộ, hưởng thụ ôn nhu gió biển và mỹ lệ bóng đêm. Thời gian hơi trễ, bọn họ không có trở về bệnh viện. Thuận Lý Thành Trương đi vào quán trọ, ở trên giường tiến hành rồi vui vẻ tốt đẹp giao lưu. Sau đó Catherine nằm ở trong ngực nam nhân, xoa xoa kiên cố cơ ngực trên thương ba. Nàng nói cho HD, ở trên thuyền nàng liền cảm thấy HD là đẹp trai nhất. Sáng sớm Catherine đi bệnh viện làm, HD nằm ở trên giường. Trải qua cô y tá một đêm cả người tập trung vào trị liệu, hắn cảm giác tinh thần hoảng hốt, bệnh trạng tốt hơn rất nhiều. HD từng ở trên mạng thấy có người nói, yêu yêu là trị liệu trong lòng thương tích loại thuốc tốt nhất. Hiện tại hắn tin. Trần Chuồng đi vào khách sạn phòng tắm. Trong gương, nam nhân thân thể cường tráng, 6 khối cơ bụng, người cá tuyến, bắp đùi cường tráng mạnh mẽ, một đầu màu đen tóc ngắn, con mắt không lớn nhưng rất thâm thúy, thiên nhiên mang theo một luồng tàn nhẫn mùi vị, hơi nhếch miệng, trong nụ cười có một luồng bĩ khí, chẳng trách nữ nhân sẽ thích. Sau một tháng trị liệu kỳ, có nửa tháng HD là cùng Catherine ở quán trọ vượt qua. Catherine là y tá, đồng phục y tá khẳng định không thể thiếu. Mũ trắng, ống nghe, tất chân, chân không y tá phục. Này mấy thứ đúng là tuyệt phối. Nhưng thời gian tươi đẹp đều là ngắn ngủi. Ngày này một tên thiếu úy sĩ quan tìm tới HD. HD trung sĩ, thương thế của ngươi đã khỏi hẳn. Quân bộ chuẩn bị sắp xếp ngươi về đơn vị tiếp tục đi lính. HD lập tức lắc đầu. Hắn hiện ở trong thân thể nhưng là một bộ hoa hạ linh hồn. Tuyệt không muốn lại vì là người Mỹ bán mạng. Lại nói chiến trường vô tình. Hắn hiện tại tuy rằng so với người khác thương thế khôi phục nhanh rất nhiều, có thể lại không phải sẽ không chết. Viên đạn đánh vào người như thường chảy máu, bị đánh bể đầu cũng nhất định sẽ mất mạng. Hắn đã quyết định chủ ý xuất ngũ, chạy đi khoa tâm thần bác sĩ nơi đó, nói mình vẫn như cũ tinh thần hoảng hốt. Bác sĩ mở cho hắn sau trận chiến thương tích tổng hợp chứng chứng minh. Liền như vậy HD thoát ly quân đội. Mấy ngày sau, hắn lĩnh đến đáng thương mấy trăm đô la Mỹ xuất ngũ tiền trợ cấp. Còn có một viên chiến đấu huy hiệu. Ở quán trọ cùng Catherine cáo biệt, ngày thứ hai leo lên trở về Los Angeles tàu du lịch. Sau này nên đi nơi nào? Thực hiện ở HD có chút mờ mịt. Bởi vì thông qua này 2 tháng quan sát, hắn phát hiện thế giới này có chút giống thật mà là giả. Rất nhiều nơi cùng hắn trong trí nhớ thế giới cũng không giống nhau. Hắn trí nhớ kiếp trước bên trong, bây giờ nước Mỹ tổng thống hẳn là Harris Truman. Có thể hiện tại nhưng là một người tên là Johansson lão gia hỏa. Thế giới này có rất nhiều hắn nhận thức sự vật. Cũng có rất nhiều hắn chưa từng nghe nói công ty cùng danh nhân. Ở qua báo chí, hắn còn từng thấy một ít đưa tin. Tỉ như mấy ngày trước qua báo chí đưa tin, Mafia Corleone gia tộc thủ lĩnh, giáo phụ Vito Corleone vì là con gái nhỏ Connie cử hành long trọng hôn lễ. Nhìn thấy cái này đưa tin, HD lúc đó trong lòng có chút mộng. Giáo phụ Vito Corleone gả con gái, này không phải điện ảnh Bố Già bên trong tình tiết sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? FBI đối với Chicago xã hội đen thủ lĩnh Al Capone lại lần nữa nhấc lên tố tụng. Này đã là Capone sinh thời đối mặt lần thứ 7 lên án. Không biết lần này vị kia Chicago hoàng đế ngầm có thể hay không lại lần nữa bình an vượt qua. Trước đây không lâu hắn còn xem qua một phần báo cáo tin tức. Liên bang tòa án lấy trốn thuế lậu thuế tội khởi tố Nucky Thompson. Phán xử 10 năm giam cầm. Nucky Thompson bị giam giữ. Để thành phố Atlantic mấy thế lực lớn sụp đổ. Tương lai hướng đi không rõ. Lúc đó hắn không để ý. Hiện tại nhớ tới. Này không phải đế chế ngầm nội dung vở kịch sao? HD nghiêm trọng hoài nghi mình xuyên Việt đến truyền hình thế giới. Hắn chuẩn bị trước tiên yên ổn. Hiểu rõ thế giới này sau lại nói. Tàu du lịch đến Los Angeles. Lại thay đổi ngồi xe buýt trở lại quận Cam quê nhà. Thuê một cái nhà trọ nhỏ gian phòng dàn xếp lại. Mấy ngày sau ở một nhà quán rượu tìm phân nhân viên tạp vụ công tác. Hắn thời gian làm việc là từ 3 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Điều này làm cho Hadi ban ngày có lượng lớn thời gian. Sáng sớm lên chạy bộ luyện một chút thể năng. Nhà hắn phụ cận có một nhà quyền quán. Hadi ghi danh. Buổi sáng gặp đi quyền quán luyện quyền. Xuyên Việt tới đây cái thời không? Hadi vừa bắt đầu còn chờ mong có hay không trong tiểu thuyết nói hệ thống. Đáng tiếc đợi rất lâu rồi cũng chưa từng xuất hiện. Có điều hắn cũng phát hiện mình khác thường với người thường địa phương. Tỷ như hắn thân thể năng lực hồi phục, so với người bình thường mạnh gấp 10 lần. Điểm này mới vừa sống lại lúc cũng đã nhận biết. Ở quyền quán luyện quyền, khó tránh khỏi sẽ bị thương, bị căng cơ, viền mắt bị đánh sưng, nắm đấm chảy ra chờ chút. Những này vết thương nhỏ chỉ cần ngủ một giấc ngày thứ hai liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thậm chí có một lần làm bồi luyện, không cẩn thận bị quyền quán mạnh nhất quyền thủ Gracia đánh gãy một căn xương sườn. Cũng có điều 3 ngày liền cơ bản khôi phục. Còn có chính là hắn đối với cảm giác nguy hiểm nhạy cảm trình độ cũng mạnh hơn người khác rất nhiều. Hắn hoài nghi là không phải là bởi vì hai cái linh hồn dung hợp duyên cớ. Trải qua hơn 2 tháng huấn luyện, hát đi thể năng, sức chịu đựng, năng lực kháng đòn, chiến đấu ý thức đều chiếm được rất lớn tăng mạnh. Ngày hôm qua hắn ở cùng Gracia đối luyện lúc, chỉ dùng 3 phút đồng hồ liền đem tên kia đánh bò không đứng lên. Con mắt Ô Thanh khóe miệng chảy máu. Hadi đã trở thành quyền quán mạnh nhất quyền thủ. Huấn luyện viên khuyên Hadi không bằng chuyên tâm đánh quyền. Tương lai hay là có thể trở thành là toàn Mỹ tốt nhất quyền thủ. Như vậy cũng có thể kiếm được nhiều tiền. Hadi suy nghĩ một chút cuối cùng từ chối. Hắn đối với tương lai có càng to lớn hơn theo đuổi. Cũng không muốn chỉ làm một cái quyền thủ. Ngoại trừ luyện quyền, cũng sẽ tình cờ luyện một chút thương. Thương pháp của hắn vốn là không sai. Chiến trường bồi dưỡng hắn cực cường chiến đấu tố chất. Hắn chủ yếu luyện chính là bạt thương thuật. Ở quân đội lúc hắn nhận thức một cái đến từ Texas ra hỏa. Cùng Hadi nói mình đã từng thu được quận huyện tổ chức nhanh thương thi đấu quán quân. Hai người thành bằng hữu sau, đem mình sở trường nhất bạt thương thuật truyền thụ cho Hadi. Hadi hoa $45 mua một cái hai tay câu súng ổ xoay. Lão bản tặng thêm bao súng, thỉnh thoảng sẽ đi dã ngoại luyện một chút thương. Số may còn có thể đánh về một hai con món ăn dân dã. Hadi trải qua rất an ổn. Thế giới nhưng không có đình chỉ, quanh quanh liệt liệt hướng về trước đẩy mạnh. Mỗi ngày đều có vô số đại sự phát sinh. 1945 năm ngày mùng 6 tháng 8, Little Boy ở Hiroshima nổ tung. Ngày mùng 9 tháng 8, Fatman ở Nagasaki nổ tung. Ngày 15 tháng 8, Nhật Bản tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Ngày mùng 2 tháng 9 ký tên đầu hàng thư. Đại chiến thế giới lần 2 đến đây kết thúc, nhưng những này cùng Hadi không có bất cứ quan hệ gì. Bây giờ hắn chỉ là cái phổ thông là nước Mỹ dân chúng. Quán rượu làm công người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.